Roma. Lúc 10 giờ 30 ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha gặp bà đô trưởng và các quan chức chính quyền thành phố Roma tại đô sảnh Campiglio của thành phố. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền thành phố vì sự hợp tác giữa chính quyền và tòa thánh trong nhiều dịp lễ khác nhau, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của thành Roma như là nơi hội tụ sự khôn ngoan và là thành phố với nhiều giá trị triết học, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời cũng là nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nhận triều thiên tử đạo. Trải qua 2.800 năm lịch sử, Roma luôn được biết đến như một thành phố đón tiếp mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều thành phần khác nhau về xã hội và kinh tế mà không làm mất đi đặc tính riêng của mình. Đặc biệt, thành phố này đón tiếp nhiều sinh viên, khách hành hương, khách du lịch, những người nhập cư đến từ các vùng khác nhau của Ý và từ nhiều nước khác trên thế giới. Với đặc tính này, người dân thành phố đã có sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của tất cả, cũng như sự cộng tác giữa chính quyền dân sự và thẩm quyền tôn giáo để làm thăng tiến phẩm giá con người và tạo không gian tự do cho nhiều người có thể tham gia đóng góp phần của mình. Do đó, như là thủ đô của Ý và là trung tâm của Công giáo, Roma trở thành một biểu tượng không những cho tất cả những ai muốn tìm về quá khứ, tôn kính các vị tử đạo, cử hành các đại lễ trong năm phụng vụ và hành hương, mà còn cho những người phục vụ trong những công trình thuộc cơ chế quốc gia Ý hay tòa thánh. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Roma buộc chính quyền dân sự và lãnh đạo tinh thần liên tục đối thoại với nhau để cộng tác tương hỗ và tôn trọng lẫn nhau. Và ngang qua sự sáng tạo và tương quan tốt đẹp hàng ngày, cùng nhau đối diện với nhiều vấn đề cũng như quản lý di sản phong phú của thành phố. Với tên gọi Thành đô vĩnh cửu, Roma là một kho báu về tinh thần, lịch sử, nghệ thuật và cơ chế, đồng thời cũng là nơi cư ngụ của khoảng 3 triệu người làm việc, học hành, cầu nguyện, gặp gỡ và làm phát triển lịch sử cá nhân và gia đình của họ. Do đó, thành phố cần được chăm sóc một cách khiêm tốn, can đảm và sáng tạo, để làm cho nó trật tự và sống động, để những điểm sáng không bị mờ đi, nhưng đóng góp thêm vào vinh quang quá khứ và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Giáo hội tại Roma muốn giúp người dân Roma tìm được ý nghĩa khi thuộc về một cộng đoàn với nhiều đặc thù, nhờ hệ thống các giáo xứ, trường học, tổ chức bác ái, cũng như sự dấn thân của các tình nguyện viên, những người cộng tác với chính quyền dân sự và tất cả công dân thành phố, để gìn giữ thành phố này có một bộ mặt cao quý hơn bằng tình yêu Kitô giáo và trách nhiệm công dân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc bà đô trưởng và chính quyền thành phố được sự bảo vệ của Đức Maria, bảo trợ dân thành Roma và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Để đáp lại, bà đô trưởng Virginia Rassi của thành phố Roma đã cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm chính quyền thành phố và nói rằng thành phố Roma vinh dự có mối liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Cha Francisco. Những người dân Roma không bỏ lỡ việc tôn kính Đức Maria, đấng bảo trợ dân thành Roma, mẹ che chở cho Đức Thánh Cha trong việc đi và về từ những chuyến tông du, rời thành phố Roma để mang sứ điệp mục vụ cao cả đến thế giới. Roma là thành phố mở, thành phố của đa diện và đa văn hóa. Roma đón tiếp đại diện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới, và vì thế có sự tương quan sống động và đối thoại liên tục. Bà đô trưởng Rassi cũng cảm ơn sự quan tâm của Đức Thánh Cha đến các vùng ngoại ô của Roma và các cơ sở từ thiện của Công giáo. Do đó, chính hôm nay, Vatican và tòa đô sảnh Capitolino thắt chặt vòng tay trìu mến lẫn nhau để phục vụ cho gia đình nhân loại và phẩm giá siêu việt của mỗi người. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đến thăm tòa đô sảnh thành phố Roma. Cũng trong dịp thăm tòa nhà chính quyền thành phố, Đức Thánh Cha có bài phát biểu ngắn chào thăm trước dân thành Roma. Trước tiên, với tư cách là giám mục Roma, Ngài chào các tín hữu Roma. Nhưng có sự khác biệt là hôm nay không phải từ đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan hay một giáo xứ nào đó, nhưng từ tòa nhà Campidoglio, trái tim của thành phố dân sự. Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của giám mục Roma và của tất cả các tín hữu Roma là thực thi những hoạt động cụ thể để gìn giữ khuôn mặt của giáo hội này luôn chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chào những người dân Roma không chia sẻ chung niềm tin. Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi tinh thần và sự khích lệ trong tình huynh đệ và liên đới mỗi ngày. Ngài nói, như nhiều người trên thế giới, dân thành Roma cũng quan tâm đến sự thịnh vượng và giáo dục con cái, quan tâm đến hành tinh và thế giới để lại cho tương lai. Và hôm nay Đức Thánh Cha cũng mời mỗi người trong khả năng của mình quan tâm, gần gũi và tôn trọng lẫn nhau. Cuối buổi thăm tòa đô sảnh Campodoglio, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu thứ ba, chào thăm những nhân viên làm việc tại đây cùng với gia đình của họ. Đức Thánh Cha ghi nhận những dấn thân âm thầm của các nhân viên. Công việc của họ không được đưa lên các trang báo chí, nhưng những lao tác hàng ngày này giúp cho hoạt động của thành phố được diễn ra, mang lại lợi ích cho những người dân và du khách đến Roma mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói với các nhân viên, sự tận tụy âm thầm và kiên trì không chỉ góp phần xây dựng thành phố, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với cá nhân mỗi người, vì cách chúng ta làm việc thể hiện phẩm giá và con người chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên tiếp tục phục vụ bằng sự quảng đại và tận tâm cho những hoạt động của thành phố, cho cư dân, cho du khách và khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của anh chị em, và xin mọi người cũng hãy nhớ cầu nguyện cho tôi. Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng thứ Sáu 31 tháng 5 vào lúc 8 giờ 10 phút và đến phi trường thủ đô Bucharest lúc 11 giờ rưỡi giờ địa phương. Nghi thức đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại phủ Tổng thống Cotroceni. Và tiếp theo đó là cuộc hội kiến của Ngài với Tổng thống rồi với Thủ tướng. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại phủ Tổng thống. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được nối tiếp vào lúc gần 4 giờ chiều với cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Rumani và Thánh hội đồng của giáo hội này, rồi kết thúc với kinh lạy cha tại nhà thờ chính tòa mới của Giáo hội Chính thống Rumani. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin, cũng tại thủ đô Bucharest. Sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến phi trường thành phố Bacău, cách Bucharest 250 cây số. Và từ đây, Ngài dùng trực thăng để bay đến đền thánh Đức Mẹ Sumelo Triuc, thuộc miền Transylvania, để cử hành thánh lễ lúc quá 10 giờ cho các tín hữu công giáo. Ban chiều, Đức Thánh Cha dùng trực thăng bay đến thành phố Lasi và viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Maria Nữ Vương của giáo phận địa phương. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường trước tòa nhà văn hóa tại Lasi, trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đáp máy bay đến phi trường Sibiu, rồi dùng trực thăng bay đến thành phố Pla để chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 40. Trong đó, Ngài sẽ tôn phong chân phước cho 7 giám mục công giáo Rumani Đông Phương tử đạo dưới thời Cộng sản. Sau bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ cộng đoàn người du mục Romani ở thành Plai, rồi Ngài đáp trực thăng tới phi trường Sibiu. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức từ biệt, trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi chiều để trở về Roma. Buenos Aires. Hơn 300.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để ủng hộ sự sống và yêu cầu tôn trọng quyền sống căn bản này của con người từ khi bắt đầu được thụ thai. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, các cuộc tuần hành đã diễn ra tại khoảng 60 thành phố trên toàn Argentina với sự tham dự của các tín hữu công giáo, tin lành, các gia đình và rất nhiều người trẻ. Vào ngày lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria 25 tháng 3, Đức Hồng Y Mario Aurelio Poli, Tổng giáo mục giáo phận Buenos Aires, đã chủ sự thánh lễ và hướng dẫn buổi đọc Kinh Mân Côi vì sự sống tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Tất cả các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu và giáo dân đã được mời gọi tham dự thánh lễ và buổi đọc Kinh Mân Côi theo ý chỉ, đón nhận sự sống và bảo vệ nó như một món quà thánh thiêng. Tại Argentina, từ năm 1999, ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin cho Đức Maria là ngày trẻ em sắp chào đời. Năm 1999, ngày này được cử hành lần đầu tiên theo sáng kiến của Tổng thống lúc bấy giờ là ông Carlos Menem và được Hội đồng Giám mục Argentina ủng hộ. Quyết định thể chế được ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1998 có trích dẫn tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền và tuyên ngôn về quyền trẻ em, nhấn mạnh rằng, theo hiến pháp và theo luật dân sự của chúng ta, sự sống bắt đầu từ khi thụ thai. Trong tuyên ngôn có tựa đề Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống, được công bố vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Giám mục về sự sống, giáo dân và gia đình của Hội đồng Giám mục Argentina đã trình bày mẫu gương của thánh nhân như người chồng, người cha và là người bảo vệ sự sống đích thực. Hội đồng Giám mục Argentina đã mời gọi các tín hữu tham gia vào các sáng kiến như tuần hành vì sự sống, đọc kinh Măng Côi cũng như các cử hành khác. El Salvador là quốc gia đầu tiên cử hành Ngày vì sự sống theo thể chế vào ngày 25 tháng 3 năm 1993. Argentina và Guatemala là hai quốc gia cùng bắt đầu cử hành ngày này vào 25 tháng 3 năm 1999. Ngày vì sự sống cũng được giáo hội cử hành hoặc được chính quyền dân sự nhìn nhận chính thức tại một số quốc gia của Mỹ Châu Latin như Chile, Costa Rica, Nicaragua, Cộng hòa Dominica, Peru và Mexico. Tại Venezuela, Uruguay và Panama, các nhóm ủng hộ sự sống đang thu thập chữ ký để yêu cầu chính quyền nhìn nhận ngày này. Nhân ngày trẻ em sắp được sinh ra, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter Pontifex. Ngài viết, mọi sự sống đều xứng đáng được chào đón bởi vì mỗi con người đều xứng đáng với máu của chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể coi rẻ những gì Thiên Chúa hết lòng yêu thương. Trong những năm qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền sống của các trẻ em sắp chào đời.